Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, 16 tăng gấp đôi bước. Đệ tứ song Vũ Dực xuất hiện, tiêu hao Thanh Lâm hơn 100 km tinh vân. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có dừng lại. Tại đệ tứ song Vũ Dực xuất hiện nháy mắt, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Trong cơ thể đại đế lục chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Xoạt, gần như chỉ là trong nháy mắt, 500 dặm tinh vân trực tiếp biến mất. Đồng thời, sau lưng Thanh Lâm, cái kia đệ tứ song vũ dực phía trên lại là nửa cái hư ảo vũ dực ngưng tụ mà ra. 500 dặm mới chỉ có nửa cái, hơn nữa còn là hư ảo. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, trong nội tâm thở dài, vừa rồi hơn 120 ở bên trong tinh vân liền trực tiếp đem đệ tứ song vũ dược ngưng thực, giờ phút này 500 dặm tinh vân mới ngưng tụ nửa cái hư ảo vũ dược, cùng Thanh Lâm pháp tắc tu vi đồng dạng, pháp tắc càng nhiều cần linh nguyên cũng thì càng nhiều. Cái này vũ dược tự tương đương với pháp tắc, càng là sau này mặt vũ dược ngưng tụ cần có tinh lực cũng thì càng nhiều. Đương nhiên, tăng phúc thực lực cũng lại càng cường. Đệ nhất song vũ dực tăng phúc gấp đôi thực lực. Đệ nhị song tăng phúc gấp hai. Đệ tam song tăng phúc bốn lần. Đệ tứ song tăng phúc tám lần. Cái này đệ ngũ song thì là tăng phúc 16 lần. Tăng phúc 16 lần thực lực. Hạng gì khái niệm? Dùng Thanh Lâm pháp tắc tu vi, hai kiếp chân đế là được đuổi giết tam kiếp chân đế, có thể trấn áp bốn kiếp chân đế, có thể chiến ngũ kiếp chân đế. Một khi năm song vũ dực hoàn toàn triển khai, là được tăng phúc 16 lần thực lực. Đến lúc đó, sáu kiếp chân đế đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Liền thất kiếp chân đế cũng có thể một trận chiến. Cái này chỉ là pháp tắc tu vi. Về phần thân thể tu vi, Thanh Lâm bản thân tựu là sáu kiếp chân đế. 16 tăng gấp đôi bước về sau, không cần đế thần hư ảnh xuất hiện, cũng có thể quét ngang cửu kiếp chân đế. Xoạt, trầm ngâm chính giữa, lại là trọn vẹn 1500 ở bên trong tinh vân theo Thanh Lâm trong cơ thể biến mất. Tại loại này biến mất phía dưới, đệ ngũ song vũ dực triệt để ngưng tụ mà ra. Đương nhiên, đây chỉ là hư ảo vũ dực, còn cần ngưng thực. Trước kia trọn vẹn vạn dặm tinh vân, giờ phút này nhưng lại chỉ còn lại có hơn 7000 ở bên trong. Thanh Lâm trầm mặc một lát, trực tiếp hấp thu cái kia đệ ngũ song vũ dực, nhanh chóng ngưng thực. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, 4000 dặm, 5000 dặm, tại lại là 5000 dặm tinh vân biến mất nháy mắt. Thanh Lâm đệ ngũ song vũ dực rốt cục hoàn toàn ngưng thực. Giờ này khắc này, hắn năm song vũ dực triển khai, liền là có thể tăng phúc 16 lần thực lực. Cái kia cuối cùng còn lại hơn 2000 ở bên trong tinh vân, lại là bị Thanh Lâm thôn phệ. Cuối cùng nhất, chỉ là ngưng tụ ra nửa cái hư ảo vũ dực. Điều này cũng làm cho nói rõ, muốn ngưng tụ ra đệ lục song vũ dực, ít nhất cũng cần vạn dặm đã ngoài tinh vân. Hơn nữa, hay là như là tinh hồn đưa cho dư, những này cực kỳ nồng đậm tinh vân. Cái kia ba gã cửu kiếp chân đế, giờ phút này đã triệt để ngốc trệ. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tại đây đệ ngũ song vũ dực ngưng tụ về sau, Thanh Lâm khí tức có không cách nào hình dung bảo tăng. Khí tức bảo tăng liền đại biểu cho Thanh Lâm thực lực bảo tăng. Người này tu vi không có nói thăng, vì sao khí tức hội bảo tăng? Ba người không thể tin được, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng thế gian còn có như thế yêu pháp. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm cái kia yêu dị khuôn mặt bắt đầu chuyển động. Một đôi hẹp dài trong mắt lạnh như băng đã rơi vào ba trên thân người. Cửu kiếp chân đế sao? Thanh Lâm thì thào một câu. bỗng nhiên lao ra, hắn thân ảnh trực tiếp tiến nhập đế thần không gian ở trong. Ba người này là Thanh Lâm cố ý lưu lại, bằng không mà nói, tại trong khoảng thời gian này chính giữa, đế thần hư ảnh đem tu vi của bọn hắn áp chế, hoàn toàn khả dĩ trực tiếp đuổi giết. Thanh Lâm lưu lại, tự là muốn nhìn xem, chính mình tăng phúc 16 lần thực lực về sau, đến cùng hội cường đến hạng gì trình độ. Ông tương đương, có chấn minh chi âm xuất hiện. Cái kia ba gã cửu kiếp chân đế chợt phát hiện, tu vi của mình đã khôi phục, bất quá, bọn hắn trên mặt cũng không có kinh hỉ, mà là lộ ra âm trầm. Bọn hắn biết nói, nếu là Thanh Lâm không nghĩ, tu vi của mình tuyệt đối khôi phục không được. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh đi thẳng tới trong đó một gã cửu kiếp chân đế trước mặt. Không có sử dụng pháp tắc tu vi, mà là trực tiếp dùng thân thể hướng phía người này đầu lâu hung hăng oanh đánh tới. Người tại cầm chúng ta đem làm vật thí nghiệm. Người này sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, nhưng nhìn xem Thanh Lâm oanh đến, khóe miệng nhưng lại lộ ra cười lạnh. Liền là khí tức của ngươi bạo tăng thì đã có sao, còn có thể dùng 6 kiếp chân đế tu vi đánh chết cửu kiếp chân đế hay sao? Thoại âm rơi xuống, người này cửu kiếp chân đế tu vi hoàn toàn bộc phát. Cái kia bàng bạc đế uy hình thành một cái cực lớn quyền đầu. Hắn bản thân càng là trùng kích mà ra, dung nhập quyền đầu ở trong, nổ vang Thanh Lâm, oanh, cực lớn tiếng oanh minh tại đế thần hư ảnh bên trong vang vọng. Cái kia cửu kiếp chân đế phát ra công kích, tại thời khắc này run nhẹ nhẹ, chợt, oanh một tiếng sụp đổ. Trái lại Thanh Lâm, thần sắc không thay đổi, lạnh như băng dị thường. Cái kia thon dài thân ảnh lại là bước ra một bước, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt người này, thủ trưởng vây thẳng đến hắn cái cổ chảo tới. Làm sao có thể, người này con mắt trừng lớn, không thể tin được, dù chưa sử dụng bất luận cái gì ma kỹ, cũng không có sử dụng bất luận cái gì đích thủ đoạn. Có thể vừa rồi công kích của mình là thật sự cửu kiếp chân đế công kích a hát. Có thể tại Thanh Lâm trong tay, vậy mà trực tiếp tự hỏng mất. 6 kiếp chân đế vượt qua tam kiếp, nổ nát cửu kiếp chân đế công kích. Điều này sao có thể? Răng rác, Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắt lấy người này cái cổ, hung hăng một chảo, chỉ nghe thanh thúy tiếng vang xuất hiện, người này cái cổ trực tiếp đứt gãy, đồng thời Thanh Lâm đế uy oanh kích hắn thân thể, người này thân thể hoàn toàn nổ tung, 16 lần thực lực tăng phúc, không chỉ có riêng là tăng cường lực công kích, mà là tăng phúc tổng hợp thực lực, lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ, có thể nói, Thanh Lâm triển khai đệ ngũ song vũ dược về sau, tốc độ kia gia tăng, đã đạt đến cửu kiếp chân đế cấp bậc, thậm chí đều hơi có vượt qua, không có khả năng, này nhân nguyên thần lao ra, thê lương kêu thảm thiết, càng là xen lẫn nồng đậm hoảng sợ, hai người khác con mắt trừng lớn, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này ngắn ngủi thời gian ở trong. Thanh Lâm tu vi, vậy mà gia tăng lên nhiều như vậy, dùng cái này người thực lực hôm nay, chí tôn phía dưới, tuyệt đối vô địch, hai người đều là thật sâu hít và một hơi, cũng tựu khi bọn hắn ý định ra tay đem cái kia nguyên thần cứu thời điểm. Lại là một tiếng vù vù xuất hiện, tu vi của bọn hắn lần nữa bị áp chế, thí nghiệm chấm dứt, người các loại, cũng không thể lại còn sống. Âm thanh lạnh như băng theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Hắn dứt lời thời điểm, cái kia hư không phía trên, một đạo cự đại quyền đầu, mang theo nổ vang, xen lẫn phong bạo, trực tiếp theo ba người đỉnh đầu oanh kích mà đến. Oanh, nhưng vào thời khắc này, cái kia tinh không chiến hạm chính giữa, một đạo kinh người bàng bạc uy áp bỗng nhiên truyền ra. Cái này uy áp phảng phất là một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắt nát hư không. càng là tại vọt tới trên đường, đem Đông Thắng Tinh mấy tên hai kiếp chân đế đuổi giết. Đây cũng không phải là chủ yếu mục tiêu, gần kề chỉ là ảnh hưởng đến, sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Thần sắc tái nhợt, từ nơi này uy áp chính giữa, bọn hắn cảm nhận được một cổ không cách nào chống lại cảm giác. Như là phàm nhân đối mặt đế hoàng, đó là một cổ chí tôn chi uy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.